Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 745, hai nữ chiến tranh. Gocchuyenaudio.com. Thế nào, Chu Diệp nhìn xem Thu Nhã cùng Đông Mai hòa hòa khí khí ra ngoài. Kết quả trở về thời điểm khuôn mặt nhỏ đều tức giận phình lên, ngươi cùng Đông Mai cùng đi ra thời điểm. Không ngừng tốt sao, đều là ngươi cái này khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt bại hoại. Nghe Chu Diệp nói chuyện, Thu Nhã hận hận dùng tay nhỏ níu Chu Diệp bên hông thịt mềm chính là một cái xoay quanh, kết quả chuyển tới một nửa nhìn Chu Diệp trên mặt một bộ dáng. Đau đớn khó nhịn, lại vội vàng buông ra tay của mình. Can Mao Xiên, Chu Diệp đau không? Khụ khụ, vấn đề này hỏi thật hay. Hàng này có thể đem hắc động làm bể bơi chơi. Ngươi nói hắn đau không? Nhưng mà nói trở lại nữ nhân đi. Ngươi nên trang thời điểm liền muốn trang. Không đau cũng phải lắp đau không phải vậy. Nàng liền không có cảm giác thành tựu điểm này. Chu Diệp rất được trong đó tâm muội. Cái kia vẻ mặt thống khổ. Thực sự là người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ a. Hết lần này tới lần khác còn làm ra một bộ dáng cố giả bộ mặt mày vui vẻ. An ủi Thu Nhã nói. Đau nữa cũng không ngươi đêm qua đau. Nghe được Chu Diệp kiểu nói này, Thu Nhã lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một chút bại hoại. Lẽ ra đến một bước này, trên cơ bản tiểu phong ba liền nên đi qua, nhưng mà sau đó phát triển. Nhưng Chu Diệp cuối cùng biết, cái gì gọi là người tính không bằng trời tính. Thu Nhã, ngươi sao có thể như thế bóp Chu Diệp đâu? Theo Mã Đông Mai âm thanh truyền đến. Thân ảnh của nàng đứng tại Chu Diệp sau lưng, Mã Đông Mai từ cùng Thu Nhã tuyên chiến sau đó. Vẫn chú ý đến Chu Diệp động tĩnh bên kia, nhìn thấy Chu Diệp trên mặt vẻ mặt thống khổ. Nàng lập tức mừng rỡ như điên khụ khụ. Dĩ nhiên không phải bởi vì nhìn thấy Chu Diệp khó chịu cho nên nàng mới mở tâm. Mà là bởi vì là thời điểm bày ra bản thân nữ nhân ấm nhu thủ đoạn. Nguyên bản vốn đã tắt máy Thu Nhã. Nhìn thấy Mã Đông Mai đến cái kia hỏa thực sự là không đánh một chỗ tới. A ta liền bóp ta vui lòng bóp ngươi quản được sao? Ngươi khi dễ đồng học chính là không đúng, ngươi ta ai lại cãi nhau. Liền cút xa một chút cho ta. Chu Diệp cuối cùng nhịn không nổi nữa. Mặt như xương lạnh thấp giọng quát lớn. Các ngươi xem các ngươi một chút hai cái bây giờ thành hình dáng ra sao. Hai nữ kinh nhược Hàn Thiền nhìn xem sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn phát hỏa Chu Diệp. Mã Đông Mai không dám nói tiếp nữa. Là bởi vì nàng sợ bị Chu Diệp chán ghét, mà Thu Nhã càng là sợ nam nhân nhà mình tức giận không cần nàng nữa. Vậy nàng khóc cũng không tìm tới điều đi. Đi qua tối hôm qua, nàng đã sớm không thể rời bỏ Chu Diệp. Theo Chu Diệp phát hỏa, hai nữ tạm thời ngưng chiến, phía sau mấy tiết khóa ở giữa hai nữ cũng không dám lại làm lấy Chu Diệp mặt xé bước. Nhưng mà ám đấu vẫn như cũ thẳng đến. Giữa trưa thời gian nghỉ trưa đến, Mã Đông Mai, ngươi tại sao muốn đi theo chúng ta? Thu Nhã một mặt ghét bỏ nhìn đứng ở nam nhân mình bên kia Mã Đông Mai, khó chịu vấn đạo. Can Mao Xiên, ta gọi Đông Mai tới. Chu Diệp thản nhiên nói, nhân ra buổi sáng cùng ngươi cùng tiến lên toilet, ngươi liền không nên mời người ăn một bữa cơm ý tứ sao? Nghe được Chu Diệp mà nói, Mã Đông Mai là vui vẻ đắc ý, mà Thu Nhã thì gương mặt phiền muộn. Chu Diệp mà nói thật có đạo lý. Nàng phản bác không thể, chớ đắc ý chỉ là một lần mà thôi. Thu Nhã hận hận dùng ánh mắt trừng mắt về phía Mã Đông Mai. Mã Đông Mai thì trở về nàng một cái ánh mắt đắc ý. Hừ hừ, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng có phải hay không? Si tâm vọng tưởng. Về sau ngươi sẽ biết, ai, Chu Diệp xem như hai nữ ở giữa hòa hoãn khu vực. Làm sao lại nhìn không ra hai nữ ám đấu đâu? Ba hai cái. Hai nữ đều có chút mộng bức, hai tay ôm đồn. Không biết làm sao nhìn xem Chu Diệp bại hoại, vì cái gì đánh ta nơi đó? Thu Nhã đây là lần thứ nhất tại bên ngoài bị Chu Diệp đánh cái kia. Đỏ mặt đều nhanh dỉ máu. Lưu manh. Mã Đông Mai càng là không chịu nổi. Nàng cảm giác Chu Diệp một cái tát kia đánh vào chính mình nơi đó. Lại giống như đánh vào chính mình trong lòng như thế. đem mình đầu quả tim đều đánh rung động run không thôi, hai cái đùi đều có chút mềm nhũn. Bằng không, nàng đã sớm bụng mặt chạy, lại như thế minh tranh ám đấu, cho ta xem đến một lần, liền đánh một lần. Chu Diệp không để ý tới hai nữ biểu lộ, hai tay bao quát một bên một cái, ôm lấy hai nữ eo nhỏ nhắn liền hướng trường học hàng rào đi đến. Hắn cái này bao quát, đem hai nữ lời còn sót lại đều cho ôm nuốt xuống, hai nữ đều xấu hổ cúi đầu. Không có phát hiện Chu Diệp ôm chính là hai người hông, hai nữ cứ như vậy xấu hổ bồi tiếp Chu Diệp mua một lần cơm trưa. Cùng tiến lên sân thượng thẳng đến đi tới trên sân thượng. Chu Diệp mới thả mở hai nữ eo nhỏ nhắn tới. Giúp ta mang theo ta đi thu thập một chút. A, ích hay nghe được Chu Diệp phân phó. Hai nữ đều đưa ra tay của mình. Bắt được Chu Diệp đưa tới túi thực phẩm, từ đây là Chu Diệp để cho ta cầm. Chu Diệp lại không có chỉ đích danh nhường ai cầm, Thu Nhã ngươi tất nhiên. Chân bị thương, liền nghỉ ngơi một hồi a, ta chân thụ thương. Nhưng mà tay của ta lại không chuyện. Chu Diệp một bên lại từ bên cạnh cái bàn trong đống tìm ra hai cái ghế. Đặt ở hôm qua giữa trưa dọn xong bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Một bên cũng không quay đầu lại cảnh cáo nói. Ta bất kể hai người các ngươi ai cầm, nếu là lộng đổ cơm chưa hai người các ngươi dám cỗ liền đều phải tao ương. Hai nữ nghe được Chu Diệp mà nói, cũng không dám lại dùng lực xé rách túi thực phẩm, từ thẳng đến Chu Diệp bận rộn xong. Quay đầu thấy được hai nữ một người nắm lấy một cái túi xách tay. Khuôn mặt nhỏ đều liếc nhìn một bên khác, tuyệt đối không nhìn tới đối phương bộ đáng gánh nặng đường xa a. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Tốt, đều tới dùng cơm đi. Hai nữ đáp ứng một tiếng, đem trong tay túi thực phẩm bỏ vào trên bàn học, tiếp đó bắt đầu đem bên trong giống nhau như vậy quà vặt đều lấy ra. Sau khi trên mặt bàn quà vặt bày đầy, hai người tức giận ngồi ở trên ghế. Thu Nhã nhìn trên bàn quà vặt, càng nghĩ càng sinh khí, rõ ràng nên chính mình cùng Chu Diệp một chỗ thời gian. Vì cái gì Mã Đông Mai lại chạy tới không được? Việc này không thể tính như vậy, nghĩ biện pháp, đem nàng tức giận đi. Nghĩ tới đây, Thu Nhã lấy dũng khí, vịn bàn đứng lên, tiếp đó trực tiếp vòng qua bàn học đi tới Chu Diệp vị trí. Không chút khách khí ngồi ở Chu Diệp trên đùi. Diệp, ta muốn ngươi đút ta. Nhìn thấy Thu Nhã động tác, Mã Đông Mai nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình, còn có loại thao tác này. Đây không phải coi như là sắc dụ sao? Không được. Không thể thua cho gia hỏa này. Mã Đông Mai nhiệt huyết phun lên đầu óc. Cũng không lo được rất nhiều học theo đứng lên, ngồi ở Chu Diệp trên một cái chân khác học. Thu Nhã ngữ khí nói. Diệp, ta cũng muốn ngươi đút ta. Chu Diệp có một loại tất cầu cảm giác, cái này lưỡng nữ thực sự là Mã Đông Mai. Thu Nhã đã nhanh bị Mã Đông Mai cho làm tức chết. Như thế nào, Mã Đông Mai cũng cho tới bây giờ đều không phải là một cái đèn cạn dầu. Không chút khách khí nhìn chằm chằm Thu Nhã. Ai, Chu Diệp nhìn, chính mình cũng không làm chút gì. Cái này lưỡng nữ liền lại muốn mắng dậy rồi, trước đó cưa gái thời điểm không có lao lực như vậy a, ngươi. Ta, hai nữ vừa mới nói xong một chữ, liền triệt để tắt máy, liền thấy hai người đầu buông xuống. Gương mặt cùng nhau hiện đầy đỏ ửng, bởi vì các nàng đồng thời cảm thấy, có một con ấm nóng ma một tay, không chút khách khí theo vạt áo, chui vào y phục của các nàng bên trong giống như một cái nghịch ngợm gia hỏa. Bắt đầu bốn phía thăm dò, hai người đã không nghĩ ngợi nhiều được, cúi đầu thấp xuống cảm thụ được cái này không có chút nào cách ngăn tiếp xúc. Chu Diệp bằng vào cái kia vô số thủ pháp. Tạm thời nhường hai nữ đều yên tĩnh lại. Ai, người, quả nhiên vẫn là phải dựa vào chính mình a. Cách chương.